Chương 23, tức giận nạ rủ tổ cùng xấu hổ Minato. Xuất hiện tại phong ấn trong không gian, ngăn cản nạ rủ tổ sẽ mở giấy niêm phong người, chính là lúc trước vì phong ấn cụ giả mà mất sớm đệ tứ hồ cả, cũng là nạ rủ tổ tại cái này thế giới kỳ dị bên trong tiện nghi lao ba, nạ mỉ cả giờ Minato. 6 năm trước đang dùng thi quỷ phong tấn phong ấn cụ giả mà đằng sau, nạ mỉ cả giờ Minato lại dùng bắt quái phong ấn. Đem cụ giả mạ một nửa lực lượng phong ấn tại vừa ra đời nạ rủ tổ trên thân, đồng thời cu nở dê đem mình cùng thê tử ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ một bộ phận trả cờ giả phong ấn tại nạ rủ tổ trên thân, vì chính là tại ngày sau phong ấn tổn hại thời điểm chữa trị phong ấn, còn có chính là tại nạ rủ tổ muốn nắm giữ cụ giả mạ lực lượng thời điểm, cho hắn trợ giúp. Nạ rủ tổ không phủ nhận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ hai vợ chồng rất quan tâm hắn đứa con trai này. Nhưng là cu nở dê không thể phủ nhận, nạ rủ tổ tuổi thơ thê thảm cùng thống khổ, cùng bọn hắn có không thể xóa nhòa quan hệ. Dì nù dì kỳ tại mỗi cái trong thôn đãi ngộ đều là không sai biệt lắm, so sánh với tới nói bắt vĩ dì nù dì kỳ kỳ nở bệ ẹ hơi tốt một chút, bởi vì hắn có cái khi giật cả đại ca. Giống gà ạ dạ loại kia dì nù dì kỳ, mặc dù thời gian thê thảm, nhưng là cơ bản chỉ là nhận lệnh nhặt cùng xa lánh. Nạ dù tô loại này gì nụ gì kỳ xem như thảm nhất, lạnh nhạt xa lánh không tính, cơ bản mỗi ngày đều muốn bị đánh, còn muốn bị người sau lưng đâm cuộc sống. Không có cha mẹ bảo hộ, tăng thêm đệ tam già yếu cùng mềm yếu, còn có đạn rồ ra hỏa kia tồn tại, nạ dù tô tại cổ nổ hạ đãi ngộ thật sự là sao một cái thảm chữ. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ dù tô trên mặt cái kia nguyên bản một bộ lười biếng biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra. Ngươi là ai? Ta là đệ tứ hổ cả, cũng là phụ thân của ngươi. Nạ dù tô một đôi màu băng làm con mắt hơi híp, nói như vậy, đem cụ già mạ phong ấn tại trong thân thể của ta, mang cho ta bất hạnh tuổi thơ người cũng là ngươi, đệ tứ hổ cả đại nhân. Nạ dù tô lạnh lùng lời nói để mì nạ tổ đã mất đi cái kia ánh nắng đồng dạng dáng tươi cười, mặc dù hắn chỉ là một chút trả cờ dạ tụ hợp thể còn có nguyên bản nạ mì cả giờ mì nạ tổ chia ra tới một phần nhỏ linh hồn. Nhưng lại có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phần lớn ký ức, phương thức tư duy cu nở dê căn bản là đồng dạng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã sớm dự đoán qua mình cùng nhi tử gặp mặt tràng cảnh là thế nào, mà tràng cảnh này là có khả năng nhất, cũng là hắn không muốn gặp nhất một cái. Đệ tứ hổ cả đại nhân, thật đúng là không có bất kỳ cái gì tôn kính mà vô cùng xa lánh xưng hô á lúc này, tại cái kia vô cùng xa xôi mà thần bí không gian bên trong, một đôi bích sắc con mắt. Ngay tại nhìn chăm chú lên cái này hai cha con gặp nhau chẳng diện. Trên thân không biết lu cờ na ho biến thành một bộ màu đen gỗ thiệt thức la lì váy, tóc đâm thành song bím tóc đuôi ngựa, bên người hay là cái kia thanh to lớn huyết hồng liêm đao. Quần áo biến hóa, để nguyên bản nữ vương biến thành một cái tham ăn la lị. Tuyết trắng thon dài ngọc thủ nắm một cái bắp rang nhét vào trong miệng của mình, bích sắc con mắt chăm chú nhìn trước mặt tivi, phía trên chính phát hình lúc này ở thế giới hồ cả phát sinh chẳng cảnh. Cái này hai cha con nhanh như vậy liền gặp mặt rồi sao? So ta dự liệu ngược lại là sớm rất nhiều. A tóc vàng mắt xanh thiếu nữ lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, càng là vượt quá nàng bản thân dự liệu sự tình thì càng có thể làm cho nàng cảm thấy vui sướng, thân là trí cao tồn tại nàng, bản thân lì hệ nở là nhất tịch mịch. Cho ngươi thêm một chút đồ vật đi, bị ta chọn chúng người, không biết ngươi có thể làm ra bao nhiêu vượt quá ta dự liệu sự tình đâu. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ cầm lên cái kia cao hơn nàng chọn dáng người con nở cao hơn to lớn huyết hồng liêm đao, hướng về trên màn hình tivi nạ rủ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một chỉ, một đạo màu vàng kim cùng màu đen hỗn tạp chùm sáng liền xuất vào trong tivi vô thượng năng lượng vượt qua thời không đi tới thế giới hồ cả, nạ rủ tổ phong ấn không gian bên trong, sau đó lực lượng kia chia làm hai đạo. Khá lớn cùng nhau tiến vào nạ rủ tổ thân thể, mà nhỏ bé một đạo, tiến nhập nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể. Hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên tồn tại, vị kia nữ vương làm hết thảy đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác, bao quát thân là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có lấy lực lượng cường đại mà tự ngạo cụ giả mạ. Thật xin lỗi, nạ rủ tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ấy nấy mà nhìn xem nạ rủ tổ, đối với đứa con trai này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa cho hắn lực lượng cường đại đồng thời cu nở dê mang cho hắn vô tận thống khổ. Đại khái cu nở dê tìm không thấy trôi qua so nạ rủ tổ còn muốn thảm gì nụ gì kỳ. Thật xin lỗi, còn không biết trên người mình phát sinh loại biến hóa nào nạ dù tổ. Nghe được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lửa giận lập tức liền từ trong mắt bắt đầu cháy rừng rực. Một đôi màu lam như là bầu trời đồng dạng con mắt biến thành xích hồng sắc. Đây không phải cụ già mà trả cờ giả ảnh hưởng, hoàn toàn là chính hắn lửa giận đưa đến. Phẫn nộ đến cực điểm, nạ dù tổ một thanh nắm chặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ quần áo, giận dữ hét. Một câu có lỗi với tính toán sao ta cái này 6 năm bị thống khổ, tra tấn, xa lánh, 6 năm qua phẫn nộ ngươi một câu có lỗi với là có thể sự tình sao ai trả lời ta à nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể tỉnh táo đối mặt nạ dù tổ, hắn liền sẽ phát giác, tại nạ dù tổ phẫn nộ phía dưới, cái kia thành thục giọng điệu, hoàn toàn không phải một cái 6 tuổi hài tử nên có, coi như hắn quá sớm tiếp nhận thống khổ. Cũng giống vậy, bất quá. Tại đối mặt mình có mang ấy náy nhi tử thời điểm, liền xem như mạnh như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại người này QNZ không có khả năng giữ vững tỉnh táo. Mỉ nạ tổ không cách nào đối mặt nạ dù tổ chất vấn, thậm chí ngay cả một câu đơn giản thật xin lỗi. QNZ bởi vì nạ dù tổ lửa giận mà đàn NZ cha tờ cắm ở trong cổ họng, hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Nạ dù tổ đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đổ ập xuống một trận mắng to đằng sau. QNZ dần dần bình tĩnh lại, vương lỏng ra nắm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cổ áo hai tay, lãnh mạc vô tình nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một chút, sau đó liền xoay người, chuẩn bị rời đi phong ấn không gian, đừng lại nhìn thấy cái này để hắn tức giận người. Nạ dù tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gọi lại nạ dù tổ, bất kể như thế nào, thật xin lỗi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói xong hắn sau cùng lời nói, sau đó thân hình hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang. Chui vào nạ rủ tổ trong thân thể. A nạ rủ tổ còn chưa rời khỏi phong ấn không gian, liền ngửa mặt lên trời phát ra một trận kêu thảm, thân thể không ngừng co rút lấy, hai mắt trắng dã, rõ ràng là gặp thống khổ to lớn. Vào lúc này, cái nào đó một điểm ý thức trách nhiệm đều không có ra hỏa, vẫn là thông qua cái kia đặc thù TV, nhìn xem nạ rủ tổ hai mắt trắng dã một màn, còn vừa ăn bắp rang, nhẹ giọng cười nói, tặng cho ngươi lớn như vậy một phần lễ vật. Hy vọng ngươi có thế hảo hảo lợi dụng, hì hì ha ha nói, tựa hồ là đối với sự phát triển của tương lai mong đợi, phát ra đáng yêu tiếng cười. Lúc đầu nạ rủ tổ hẳn là không sai biệt lắm đến 11-12 điểm tả hữu liền ra ngoài tu luyện đi, nhưng là lần này, hắn lại trọn vẹn ngủ thẳng tới sáng ngày thứ 2 hơn 5 giờ mới tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, nạ rủ tổ một tay bưng bít lấy trán của mình, miệng bên trong phát ra kinh khủng hừ tiếng cười. Hưng hưng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, ngươi cuối cùng là làm một chuyện tốt ta.